Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017 chân chính thần tiên say. Giống nhau mạch nước ngầm lưu, quay lại có tự, thả có nguồn nước có hướng đi, tiếng vang tự nhiên thanh triệt, mà kia hầm linh thạch lúc sau tiếng nước, lại là nghe đi lên có chút nặng nề. Liền giống như là đặt ở cái chai chung nửa bình thủy giống nhau. Giang Nam Như trong lòng tò mò, đối kia dòng nước tự nhiên cũng có hứng thú. Nàng nghe được rõ ràng, biết kia dòng nước đó là ở kia linh thạch lúc sau. Đơn giản dùng trong tay cương thiên, đem những cái đó linh thạch toàn bộ cậy hạ. Lúc này Giang Nam Như trên người đã không có chữ vật trang bị. Đơn giản nàng đem kia từng khối linh thạch tự hầm mỏ thượng gỡ xuống. Chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên. Qua không lâu, những cái đó linh thạch liền đa số bị đặt xuống dưới. Ở kia linh thạch mặt sau, cư nhiên có một cái nho nhỏ hồ nước. Vừa mới đại địa chấn động, kia dòng nước tiếng động đó là nơi đây hồ nước trung truyền đến thanh âm. Giang Nam Như không nghĩ tới nơi đây cư nhiên còn sẽ có cái gì. Không khỏi sửng sốt. Nàng chậm rãi tới gần, lại nghe thấy kia hồ nước trung tỏa khắp một cổ thấm vào ruột gan hương khí. Giang Nam Như trong lòng vừa động, trong miệng lẩm bẩm nói, là thần tiên say, không sai, kia cổ quen thuộc hương khí. Giang Nam Như cả đời cũng sẽ không quên, đúng là loại này mê người hương khí, khiến cho toàn bộ làng chài gặp tai họa ngập đầu. Giang Nam Như trong lòng kích động, chậm rãi tới gần, đôi mắt híp. Nhìn chằm chằm kia giống như là hổ phách giống nhau mặt nước, không đúng. Giang Nam Như trong đầu tức khắc có so đo, thầm nghĩ, nơi đây chỉ sợ là thật sự thần tiên say. Nàng biết, ngày đó đưa hướng làng chài thần tiên say, đã là bị đặt dược vật, mà nơi đây thần tiên say, hiển nhiên là không có đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm. Giang Nam Như thấy kia thần tiên say nhan sắc diễm lệ, trong lòng không khỏi hướng tới, nhưng thấy nàng giơ ra bàn tay, ở kia hồ nước trung nhẹ nhàng cúc khởi một phủng tới. Chậm rãi đặt tới rồi bên miệng, đó là một loại thế nào cảm giác? Như si như say, nhập khẩu bên trong lại có một tia mềm như bông. Cả người tinh thần dường như là bị kia thần tiên say, rút cạn giống nhau. Nhưng giác toàn bộ thân mình trống rỗng, không có một tia sức lực. Dù vậy, Giang Nam Như vẫn là cảm giác thân mình tràn đầy sức sống. Không giống phía trước uống xong thần tiên say như vậy cảm giác. Đương nhiên, nàng lúc này uống xong tuyệt đối không có thêm vào quá bất luận cái gì đan dược oa. Nơi này có thật nhiều linh thạch. Giang Nam Như đang ở say mê, lại là đột nhiên nghe nói một trận kinh hô tiếng động. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy một người nam tu chính nhìn một đống linh thạch. Âm thầm kinh hô, Giang Nam Như ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Nàng chậm rãi nhìn đối phương, nhưng thấy đối phương trong ánh mắt tràn ngập tham lam, cả người liền trở nên lạnh nhạt lên. Có lẽ là ăn vào kia thần tiên say duyên cớ, Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình lạnh lùng, cả người đều che kín sát khí. Kia nam tu không nghĩ tới Giang Nam Như khí thế biến hóa nhanh như vậy, cũng không thấy này trả lời. Cả người đột nhiên động lên, kia nam tu thực lực giống nhau, trong tay cầm giống nhau lợi kiếm, liền hướng Giang Nam Như trên người đâm lại đây. Giang Nam Như đột nhiên nhìn đến đối phương bên hông túi chữ vật, lại là trong lòng vừa động, một cái lắc mình, kia thổ hệ pháp thuật thi triển ra, cư nhiên đem kia nam tu bao trùm tới rồi bùn đất bên trong. Kia nam tu sửng sốt, không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ thi triển ra thổ hệ pháp thuật. Nhưng thấy này thân mình càng ngày càng cứng đờ, rốt cuộc bị kia bùn đất bao trùm, thả không thể ở nhúc nhích mảy may. Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, tức khắc đem kia nam tu túi chữ vật gỡ xuống, lặng yên mở ra. Hết chương.